Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 26, ta muốn gả cho ngươi. Hiện tại cũng không phải là tự trách thời điểm a. Hades nhìn Silica mỉm cười nói ra, ngươi ôm chặt một chút ta. Ta trước theo Đằng Mạn leo lên a. Có thể tìm tới lối ra cũng khó nói. Silica khéo léo gật đầu, nỗ lực ôm chặt Hades, mềm mại mà yêu kiều, tiểu nhân thân thể tận lực hướng Hades trong lòng chui. Mà hai cái đùi cũng tận lực kẹp chặt lấy Hades hông gian. Tuy là động tác như vậy có chút cảm thấy khó xử. Bất quá ở nguy hiểm như vậy tình huống bên dưới cũng không lo nổi có xấu hổ hay không người. Chuẩn bị xong, như vậy ta muốn bắt đầu leo lên. Hades hướng về phía Silica nói một tiếng. Sau đó hai cánh tay từ từ dùng sức hướng Đằng Mạn phía trên leo đi. Hades muốn cứ như vậy từ vách núi bên này leo lên đỉnh núi. Sau đó từ bên kia xuống núi. Như vậy đại khái là có thể thoát khỏi phía dưới quái vật. Thế nhưng lão thiên phảng phất tại cố ý với hắn đối nghịch tựa như. Cũng có lẽ là hắn hôm nay thật là không có có xem hoàng lịch liền ra cửa. Nói chung, khi hắn cầm lấy Đằng Mạn càng bò càng cao sau đó. Đã bò đến Đằng Mạn rút về sau mới phát hiện, hiện tại vẫn chỉ là ở giữa sườn núi. Bọn họ cách Ly Sơn đỉnh vị trí còn có rất cao một khoảng cách. Bên trên cũng không có đường sao. Silica có chút kinh hoàng và nghẹn ngào nói tương đương. Dù sao chỉ là một con 12-13 tuổi tiểu loli. Ở liên tiếp bị sau khi đả kích, hiện tại viên mắt bên trong đã chứa đầy nước mắt. Hades suy nghĩ cẩn thận một cái dưới, mới vừa đi qua vách núi chỗ dường như có một sơn động nhỏ. Bởi vì hắn vừa rồi vội vã lên trên bò chuẩn bị lên tới đỉnh núi, cho nên cũng không có chú ý tới cửa hang kia rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu như cái sơn động kia có thể chứa vào lời của hai người, có thể ở chỗ này chờ cả đêm quái vật sẽ tự rút lui. Cho dù quái vật còn không rút đi, đến rồi ngày mai thời điểm nhất định sẽ có luyện cấp nhân trải qua. Đến lúc đó cũng có thể cầu cứu. Nghĩ tới chỗ này, Hades trước thấp giọng an ủi một cái thất kinh Silica về sau, lại theo Đằng Mạn từ từ đi xuống bò. Sau đó đang bò một đoạn thời gian về sau, rốt cuộc thấy được cái kia mới vừa rồi bị sơ sót cái động khẩu. Vị trí hơi có chút xa, vì vậy hắn lại nỗ lực thay đổi mấy cây Đằng Mạn. Từng điểm tiếp cận, mà trong khoảng thời gian này Silica chỉ là an tĩnh đợi ở trong ngực của hắn. Chặt nhắm lại con mắt, phảng phất tại cầu khẩn cái gì tựa như. Rốt cuộc đến gần trên vách núi đá cửa hang kia. Thế nhưng Hades tỉ mỉ nhìn một chút. Vậy thật ra thì chỉ là một rất cạn cái động khẩu. Không phải, có thể căn bản không có thể tính là sơn động a. Chắc là trên vách núi đá nào đó một khối tảng đá rơi xuống về sau lõm đi ra một khối địa phương. Nơi đó đại khái còn có thể chứa được một người vị trí. Silica cảm giác được Hades ngừng leo lên, vội vã đem hai mắt mở ra hướng về phía sau nhìn một chút. Sau đó cũng nhìn thấy cái kia con có thể chứa một người vị trí nhàn nhạt cái động khẩu. Tuy là nàng rất muốn cùng Hades nói không cần phải xen vào nàng. Thế nhưng trong lòng sợ hãi lại làm cho nàng không mở miệng được. Nàng không ngờ tới ở trầm mặc một hồi sau đó. Hades lại đầu tiên lên tiếng, Silica, ngươi làm nhiệm vụ cần toàn bộ đàn sao? Câu này không đầu không đuôi đem Silica hỏi đến sửng sốt. Dường như đáp án của vấn đề này cùng hôm nay tình cảnh nguy hiểm căn bản cũng không có quan hệ a. Tuy là tâm lý phi thường nghi hoặc, thế nhưng nàng hay là đang Hades nghi ngờ trong lặng lẽ hồi đáp. Kỳ thực miễn là một cái đàn là được rồi. Còn bất quá khi đó ta lòng tham nhất thời, lời còn sót lại nàng đã cũng không nói ra được. Dù sao chính là nàng nhất thời lòng tham mà làm phiền hà vô tội Hades, tạo thành hai người hiện tại nguy cấp tình huống. Nói như vậy, ngươi lưu lại một đàn giao nhiệm vụ, sau đó đem còn thừa lại đàn đều cho ta đi. Ta dùng chúng nó tới dẫn dắt rời đi phía dưới quái vật. Ngươi ở cửa động này chờ ta một chút, ta rất nhanh thì trở về. Ở Hades lời còn chưa nói hết, trong nháy mắt, Silica Hiền đã ngẩng đầu lên mở to hai mắt đẫm lệ mông lung con mắt theo dõi hắn. Hades thanh âm rất nhẹ, cực kỳ ôn nhu, tựa như ở trong hiện thực những cái này thích vây quanh bên người nàng đảo quanh nam bạn học giọng. Nói một dạng ôn nhu, nếu như là ở trong trường học, nàng chỉ biết đối với những cái này nam đồng học như vậy giọng nói cảm thấy phiền chán. Nhưng mà hiện tại, nàng thầm nghĩ khóc, cái này khoảng chừng lớn hơn mình 3-4 tuổi đại ca ca. Tự xưng là cái gì lolicon? Thế nhưng làm sao có cái gì lolicon sẽ vì một con không nhận biết loli làm tới mức này? Đem chạy trốn duy nhất sơn động để cho mình, còn xuống phía dưới giúp mình dẫn đi quái vật sao? Cái này, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Lolicon Hades, oa, chứa đựng nước mắt rốt cuộc không khống chế được, giống như vỡ đê từ trong hốc mắt chảy xuống. Ngoan, đừng khóc, nhanh điểm giao dịch cho ta a. Hades có chút không nỡ nhìn trước mắt tiểu loli. Nếu như là chân thật thân thể, cái kia hiện tại nàng con mắt to khái sẽ khóc sưng a. Sau đó hắn rốt cuộc không nhịn được, nhẹ nhàng dùng môi gật một cái Silica khóe mắt nước mắt. Ân, cho dù là hư nghĩ nước mắt, thì ra cũng là mặn. Tiểu loli đầu tiên là ngẩn ra, nhưng không có kháng cự trầm mặc lại. Nàng nỗ lực trợn lớn mắt nhìn đối diện cái kia một tấm dường như còn mang theo cười xấu xa mặt. Dường như muốn đem gương mặt đó khắc tại đáy lòng một dạng. Cuối cùng nàng mở ra giao dịch, cho Hades một ít đàn. Làm Hades dùng một tay nâng nàng đem nàng đưa đến trên vách núi đá cửa hang kia sau đó. Nàng ở cuối cùng gãi gãi Hades góc áo cắn môi nhìn Hades. Hades, nhất định phải trở về a. Silica nghiêm túc nói ra, nếu như ngươi đã trở về, ta muốn gả cho ngươi. Cho ta rất lớn động lực đâu. Hades một bên ở cuối cùng sờ sờ đầu của nàng vừa hướng nàng ôn nhu mỉm cười. Cẩn thận đợi ở phía trên. Sau đó hắn cầm lấy đằng mạn cứ như vậy chợt rơi xuống. Silica cuối cùng muốn dùng tay bắt một cái gì, lại chộp vào không trung. Nàng cẩn thận cúi đầu đi xuống mặt nhìn lại. Hades đang chộp vào đằng mạn bên trên nhanh chóng đi xuống. Mà phía dưới đã sớm vây quanh một đám lục sắc thần lằn, chúng nó mở ra trưởng mà lớn miệng, bên trong răng nanh đang lóe hàn quang, nhắm ngay từ trên trời giáng xuống Hades. Hades, xin lỗi, rõ ràng ngươi có thể đủ cho ta làm được cái dạng này. Thậm chí ở cuối cùng cũng không nói gì thêm trách cứ lời thốt ra tới. Nhưng mà ta lại chỉ có thể ở mặt trên trơ mắt nhìn. Silica trong đầu lại hiện ra Hades cái kia ấm áp mà ôn nhu mỉm cười. Nàng bịt lấy lỗ tai thật chặt nhắm lại con mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.